Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con. Chương 35, ăn tối cùng gia đình Jackson. Góc truyện audio.com. Ngồi trong chiếc xe Lamborghini không gian yên tĩnh không ai nói gì mãi cho đến lúc cô tò mò cất tiếng hỏi một chuyện. "A thần, em muốn hỏi anh một chuyện." "Em hỏi đi." Hắn vừa trả lời vừa tập trung lái xe. "Chuyện là Lâm Nguyên cô ấy thế nào rồi? Tại sao em lại quan tâm cô ta?" "Không phải, mà là em thấy cô ấy thật sự rất đáng thương. Cô ta đã suýt chút lấy mạng em vậy mà em lại cố quan tâm à?" "Chuyện qua rồi em không để ý tới, nhưng anh thì lại có đó. Cô ta suýt nữa giết em, cũng may là có anh, nếu không người nằm trên giường bệnh là em rồi chứ không phải là anh." "Thần à, cô ấy cũng chỉ vì bị đả kích khi bị cảm giác mấy đi tất cả mà thôi. Nếu như anh mất đi em, anh cũng sẽ bị đả kích nặng giống như Lâm Nguyên vậy. Con người khi mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời họ, thì điều đầu tiên họ làm đó chính là họ tìm đến cái chết cho mình." "Vì sao em lại nói thế? Trong suốt 15 năm nay em đều chứng kiến mọi việc như vậy. Xã hội bên ngoài khiến em cảm thấy sợ hãi." Mễ, thần coi như cho cô ấy thêm một cơ hội. Gia đình cô ấy, được anh sẽ làm theo lời em. Nể mặt em vậy." Cô cười khi nghe hắn nói thế. "Em biết là A thần tốt nhất mà." Hắn im lặng không nói gì, chỉ khóe môi cười nhẹ. "Cô vợ đáng yêu này thật là..." "Tới nơi rồi." Cô nhìn sang thì thấy đó là một căn biệt thự xa hoa lớn. Tông màu có hai màu, đó là màu trắng và vàng. Chiếc xe Lamborghini của hắn dần chuyển bánh xe vào trong. Cạch, mở cửa xe ra, hắn bước ra ngoài, theo sau đó là cô bước ra sau. Phía trước có một người đàn ông và một phụ nữ đi tới. "Dư tổng rất vui vì cậu đã đồng ý tới ăn tối cùng chúng tôi." "Không có gì, rất vui khi ăn tối cùng mọi người. Giới thiệu với cậu, đây là vợ của tôi Emily." "Chào cậu Dư tổng." Hắn chỉ gật đầu một cái. Ông Jackson nhìn qua thấy cô. "Quý cô đi cùng ngài đây là..." Hắn ôm eo cô lại. "Vợ chưa cưới của tôi Triệu Mễ. Triệu tiểu thư chào cô." "Xin chào, nào đã đến đông đủ cả rồi." "Dư tổng, Triệu tiểu thư mời vào trong." Ông Jackson cười vui vẻ, sau đó cùng mọi người vào nhà. Mọi người đông đủ cùng ngồi vào bàn, những món ăn cũng bắt đầu đem ra. Hắn ngồi giữa cô và Lý Uyển Đình, đối diện đó là ông Jackson và bà Emily. "Ấy cái con bé này thật là, ngồi đâu không ngồi mà lại ngồi kế Dư tổng." "Dư tổng, Triệu tiểu thư hai người hãy tự nhiên. Nào mọi người dùng nữa đi." Bữa tối bắt đầu, mọi người vui vẻ nói chuyện và cùng nhau ăn tối. Riêng cô, trên bàn đâu đâu cũng là món đặc sắc, nhìn chúng rất ngon à. "Chắc là làm lâu lắm đây, đúng lúc chưa ăn gì." "Phía trước có một dĩa thịt nướng trông rất là ngon à." Cô vươn tay gấp một miếng thịt kia nhưng lại không tài nào có thể với tới được. Lý do là vì tay cô không đủ dài. "Hít làm sao đây, thịt của mình tê mũ tê." "Dư tổng cậu thấy sao về bữa tiệc ấy? Hãy góp chút ý kiến của cậu cho tôi thử đi." Hắn nhàn nhạt ăn, khẽ nhìn sang cô thì thấy vẻ mặt buồn của ai kia khi không ăn được miếng thịt nướng. Khẽ cười trong lòng, đồ ngốc này. Hắn vươn tay gắp miếng thịt bỏ vào chén cô. Đang ngồi buồn muốn tủi thân thì thấy miếng thịt của mình ở trong chén. Nhìn sang hắn, "Tôi nghĩ bữa tiệc đó nên tổ chức ở Dubai sẽ thích hợp hơn." "À phải, cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Dubai cũng là một nơi thích hợp để tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật của vợ tôi ở đó. Dư tổng đến lúc đó, cả hai người nhất định phải đến dự đó." "Nhất, góc truyện audio.com." "Định rồi." Hắn nhìn sang cô, "Sao thế, em thấy không khỏe ư?" "A cây ết, không phải." Cô cúi gần mặt ăn cơm tiếp. Hắn khẽ cười, buổi ăn tối ở nhà ông Jackson cũng kết thúc. Hắn và cô ở chơi một chút sau đó tạm biệt họ ra. Trên xe Lamborghini hắn ngồi tập trung lái xe, cô thì nhìn ra bên ngoài ngắm phong cảnh đêm tối. "Đêm nay tĩnh lặng, phong cảnh bên ngoài cũng đẹp nữa." "A thần, phong cảnh tối nay thật đẹp, chúng ta có thể về sau được hay không?" "Được, nếu em muốn thế." Hắn cho xe dừng lại ở một nơi nào đó. Cả hai xuống xe, cô hít thở không khí vào ban đêm. Không gian tĩnh lặng kết hợp với thiên nhiên vào tối có ánh trăng đêm soi sáng, những ngôi sao sáng trên bầu trời càng làm không gian thêm lãng mạn. Hắn đứng ngắm nhìn cô đang tận hưởng không khí ban đêm kia. "A thần à." Cô quay mặt lại nở nụ cười nhìn hắn. Hắn đi tới chỗ cô một cách chậm rãi. "Em thích chứ, ban đêm ở đây rất đẹp, chúng ta chỉ được ở một chút nữa thôi." "Đã tối rồi." Cô cười gật đầu, hắn ôm eo cô lại, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình kia. "Thần, hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào kia của cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 35, cách chương.